Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4015, Trùng Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi lần nhìn thấy Phạt Thiên, Ninh Thư trong lòng cũng nhịn không được đau. Lòng, đem chính mình làm cho thảm như vậy là muốn hành hạ ai con mắt à? Phạt Thiên chuyện xưa liền đơn giản rất nhiều. Dù sao chính là càng không ngừng tìm đồ, phàm là có thể làm cho chính mình mọc ra chân đồ vật đều muốn đi tìm kiếm. Phạt Thiên cảm thấy chính mình tốt khổ cực, vẫn luôn không ngừng càng không ngừng tìm kiếm đồ vật. Trước đó là tìm kiếm phục sinh Ninh Thư đồ vật, hiện tại là tìm kiếm để cho chính mình mọc ra chân đồ vật. Chịu nhiều đau khổ, đau lòng ôm một cái chính mình. Ninh Thư nghĩ vươn tay chụp vỗ Phạt Thiên bả vai, muốn an ủi một chút hắn. Kết quả vừa nhìn bẩn thỉu bả vai, vẫn là thôi đi. Phạt Thiên lập tức kém chút gió bão thút thít. Ngươi tại ghét bỏ ta sao? Không, không có, ta đều như vậy xấu, làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ninh Thư cười ha ha. Phạt Thiên lật ra một cái liếc mắt. Ninh Thư nói, ta cho ngươi tìm hư không? Con non sinh ra sen lẫn lực lượng, nghe nói có thể để ngươi chân dài ra tới. Phạt Thiên nhíu mày, biểu tình hoài nghi. Nghe nói, nghe ai nói? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Sơn Nhạc. Phạt Thiên hừ hừ một tiếng, ta không quá tin tưởng. Có hữu dụng hay không thử một chút liền biết nha. Thử một chút lại không có tổn thất gì. Ninh Thư cũng không biết vật này có hữu dụng hay không. Sơn Nhạc nói hữu dụng, vậy thử một chút chứ sao? Phạt Thiên không có phản đối. Nói cho cùng là vì chân của hắn trở lại mới tộc địa. Phạt Thiên nhìn chung quanh một chút, vì đầu kia sông liền đổi một cái tộc địa. Nơi này chính là rừng thiêng nước độc đâu. Thần thạch nhất tộc chính là đơn giản. Ninh Thư, trời đất bao la, chỗ nào đều là nhà. Sơn Nhạc nhìn thấy Ninh Thư trở về, thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện đâu. Ninh Thư cười một tiếng, đã xảy ra chuyện gì đâu. Nàng không phải đi đánh nhau đến, đây chính là xen lẫn năng lượng. Ninh Thư đem năng lượng thể cho Sơn Nhạc, lại lên núi Nhạc hỏi, là trực tiếp ăn hết là được rồi sao? Sơn Nhạc gật đầu, ăn đi, nửa đời lực lượng là vì để cho con non cao lớn lớn lên, có kéo dài tác dụng, chỗ nào khuyết thiếu liền sẽ bổ sung chỗ nào. Sơn Nhạc chép miệng một cái, nếu như vẫn chưa được lời nói, đại khái là chính là xen lẫn năng lượng quá ít. Ninh Thư, may mắn muốn được nhiều. Ninh Thư gắt gao mà nhìn Phạt Thiên, ngươi nhanh lên ăn đều ăn hết đi. Phạt Thiên ồ một tiếng, đem những này xen lẫn năng lượng đều hấp thu. Lập tức, nhìn chính mình chân, Ninh Thư hỏi, có cảm giác gì sao? Phạt Thiên trầm ngâm một tiếng, rất ngứa, lúc bắt đầu Phạt Thiên cũng còn có thể chịu được. Đến cuối cùng nhịn không được muốn dùng tay chụp, ngứa ngáy khó chịu, phảng phất có một vạn chữ con kiến ở phía trên bò đồng dạng, lại ngứa lại nha. Ngứa rất muốn cười lại rất thống khổ. Mẹ a, cảm giác này chính là tương đương toan sảng a. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên chân, tương đương nghi hoặc, vì cái gì không có lớn lên? Sơn Nhạc tức giận nói, là dài một chân, nào có nhanh như vậy. Phạt Thiên có chút nhịn không được, ta ngứa đến kịch liệt, có phải hay không? Không thế nào đúng thế. Sơn Nhạc, ngứa liền đại biểu tại lớn thân thể nha. Ninh Thư, Phạt Thiên, giống như không phải một chuyện đi. Phạt Thiên đều có điểm hối hận như vậy tùy tiện ăn đi. Trời mới biết sẽ như vậy ngứa. Phạt Thiên, thật ngứa. Ninh Thư, chịu đựng. Đại khái Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình quá lãnh khốc vô tình. Thả mềm, chính mình thanh âm, dùng nhất nhu hòa thanh âm nói xong nhất tuyệt tình lời. Nói, chịu đựng, Phạt Thiên. Phạt Thiên đến trong sơn động đi nằm, ở bên ngoài ở lại. Hắn sợ hãi chính mình trước mặt mọi người liền muốn đánh cốt, thực sự quá ngứa. Ninh Thư cho Phạt Thiên tìm ăn, nhưng là Phạt Thiên ngứa ngáy thời gian dài, cũng làm người ta hoài nghi vật này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Khác đến lúc đó tội chịu, kết quả vẫn là không có lớn lên. Bất quá Ninh Thư cũng không dám tại Phạt Thiên trước mặt lộ ra phiền muộn dáng vẻ, mà là phi thường kiên định nói, sẽ hữu dụng. Quay đầu ra khỏi sơn động, Ninh Thư liền chạy đến nhanh chóng tìm được Sơn Nhạc. Tại sao ta cảm giác có điểm không đúng đây? Có phải hay không muốn cá chép tới xem một chút a? Đừng xảy ra cái gì vấn đề. Mặc dù Phạt Thiên là chặt đứt một cái chân, cũng đừng chơi đùa liền mệnh cũng không có. Ninh Thư hỏi, có phải hay không có loại tộc cách ly a? Chủng tộc trong lúc đó không thể hấp thu đối phương xen lẫn năng lượng. Sơn Nhạc mở to hai mắt nhìn, còn có cách nói này a? Ninh Thư lập tức, Sơn Nhạc khoát khoát tay, hẳn không phải là chỉ là năng lượng còn phân loại không thành, năng lượng là không có vấn đề. Ước chừng, Ninh Thư vội vàng hỏi, ước chừng cái gì? Sơn Nhạc, ước chừng là dị ứng đi, trước kia có hay không hấp thu qua loại này năng lượng? Ninh Thư chết lặng mặt, chẳng lẽ còn có đối năng lượng dị ứng chuyện như thế sao? Chính là say, Ninh Thư giải thích nói, hắn sinh ra thời điểm không có xen lẫn năng lượng, Phạt Thiên chính là một đầu roi, ra đời ý thức, có được nhân cách cùng trí tuệ, cũng không có cái gì xen lẫn năng lượng. A, khó trách, vừa hấp thu nha, tóm lại là có chút tình huống. Muốn hay không, đi mời cá tới, ta cho ngươi nói, tên kia không có đồ vật là sẽ không tới. Lần trước cho, ngươi xem cũng còn thiếu đâu. Sơn Nhạc nói, từ khi có con non, Sơn Nhạc cảm thấy chính mình cùng bác sĩ gặp mặt số lần thật nhiều. Ninh Thư trên người cũng không có cái gì chân quý, có thể để cho cá chép để mắt đồ vật, thế nhưng là không mời tới. Phạt Thiên tình huống làm nhân tâm sốt ruột, Ninh Thư vẫn là quyết định mời cá chép sang đây xem một chút. Vừa muốn nói chuyện lúc, Phạt Thiên dùng thanh âm khàn khàn kêu Ninh Thư. Ninh Thư tiến vào sơn động, nhìn thấy Phạt Thiên chính ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình chân. Ninh Thư nhìn sang, phát hiện Phạt Thiên chân thật sự dài đi lên. Bất quá chỉ là có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là chân dài đến cổ chân địa phương, phía dưới chân không có mọc ra. Loại tình huống này rõ ràng chính là năng lượng không đủ. Ninh Thư lập tức hối hận, sớm biết liền làm nhiều chút xen lẫn năng lượng. Phạt Thiên ngược lại là phi thường cao hứng. Hắn xoay đầu lại, nắm lấy rối bời, quăn xoắn tóc, vẻ mặt mỏi mệt, bị hành hạ lâu như vậy, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn, nhưng là ánh mắt của hắn tỏa sáng. Biện pháp này thật có hiệu quả đâu. Tìm lâu như vậy biện pháp, rốt cuộc tìm được, mặc dù còn có chân không có mọc ra, nhưng là Phạt Thiên trong lòng đã rất thỏa mãn. Xen lẫn năng lượng lại tìm chính là, không nghĩ tới là như vậy đơn giản phương pháp, hư không không có như vậy nhiều chủng tộc sinh ra, tìm xen lẫn năng lượng là phi thường chuyện đơn giản. Ninh Thư cũng lộ ra tươi cười, vươn tay sờ sờ, có nhiệt độ, không có một chút lỗ hổng, tựa như Phạt Thiên nguyên lai chân đồng dạng. Ninh Thư, chúc mừng, chúc mừng, ngươi lại có mới chân. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư nói, cảm ơn. Ninh Thư tùy ý khoát khoát tay, chúng ta quan hệ nói cái gì cảm ơn, ngươi không phải cũng vẫn muốn phục sinh ta à? Không nói những thứ này. Phạt Thiên cười đến khóe mắt cong cong, tốt, ta không nói. Lập tức Ninh Thư ý thức được một việc, lập tức thở dài một hơi, nếu là sớm biết tin tức này liền tốt. Hết chương.